Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 mượn điểm vận may cho ta. Đường Thời đang nghĩ ngợi tới, Viêm Tự chính mình liền tới rồi, mở cửa liền nhìn đến đứng ở trong phòng cao lớn thân ảnh, như thế nào đem Kim Mộ kêu ra tới. Viêm Tự kỳ quái nói, ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị mượn dùng ngươi hảo vận khí khai một chương chỗ trống tạp. Mau tới, mượn điểm vận may cho ta, Đường Thời đem Viêm Tự túm lại đây. Viêm Tự từ phía sau vòng lấy Đường Thời eo, một tay phúc ở Đường Thời tiêu pha thượng, đem hắn lấy thẻ bài tay cầm ở lòng bàn tay, Đường Thời xoay mặt nhìn xem phía sau người. Hai người nhìn nhau cười, Đường Thời điều động trong cơ thể nguyên năng, rót vào này chương chỗ trống trong thẻ màu trắng thẻ bài bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Phảng phất mông một tầng lụa trắng càng ngày càng mỏng, thẻ bài màu lót chậm rãi hiển lộ ra tới, hoa lệ tươi đẹp màu đỏ tím màu lót vừa xuất hiện. Đường Thời kích động trái tim phanh bình thẳng nhảy, nhìn đến màu đỏ tím màu lót liền biết này chương là anh hùng kỳ thẻ bài. Chờ thẻ bài hoàn toàn hiển lộ ra tới lúc sau, Đường Thời ngây ngẩn cả người, Viêm Tự cũng ngây ngẩn cả người mộng giả chi tháp phòng ngự tạp. Màu tím sử thi phẩm chất, nhưng luyện hóa, mỗi lần kích hoạt yêu cầu tiêu hao 3 chương thủy nguyên tố vi hạt tạp cùng 10 chương nguyên năng tạp. Duy trì mộng giả chi tháp, mỗi giờ yêu cầu tiêu hao 10 chương nguyên năng tạp, Đường Thời. Ngoặc kép, Viêm Tự, ngoặc kép, đây là tiêu hao thẻ bài hấp thu máy móc đi. Đường Thời chưa từng nghe nói qua có như vậy hao phí tiêu hao thẻ bài, từ thẻ bài thượng kia. Chương mô phỏng hình ảnh tới xem, một tòa cao ngất trong mây bất quy tắc hắc tháp, quanh thân phiếm lam quang, chung quanh xương trắng mờ mịt, giống như tiên cảnh, tháp thân lúc sau thế nhưng còn có tinh cầu ẩn hiện. Tháp thân mỗi tầng biên giác, phẳng phất buông xuống ngân hà, từ tháp đỉnh một tầng tầng vuông góc mà xuống, lam quang sâu kín, xương trắng mờ mịt, như vậy cảnh tượng hoàn toàn không giống thật sự. Xác thật chỉ có cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện như thế thần kỳ hiện tượng, Đường Thời đột nhiên ý thức được, ta có phòng ngự tạp, Viêm Tự gật đầu, xác thật là phòng ngự tạp, ta cư nhiên được đến một chương phòng ngự tạp. Đường Thời kích động lên, phòng ngự tạp Đường Thời chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua, phòng ngự tạp xuất hiện tỷ lệ không lớn, có phẩm cấp càng tiểu, bất quá Đường Thời nghe nói phòng ngự tạp giữa. Có phòng ngự thuẫn, phòng ngự cầu, phòng ngự hộ giáp, lại chưa từng nghe nói qua có phòng ngự tháp, mặc kệ hình dạng như thế nào, chỉ cần là chương phòng ngự tạp là được, hơn nữa vẫn là màu tím sử thi phẩm chất phòng ngự tạp. Đường Thời vui vẻ mau hôn mê, Viêm Tự thấy hắn như vậy. Cũng buồn cười gợi lên khóe miệng, Đường Thời không có trì hoãn. Đường Trường đem chi luyện hóa. Phòng ngự tạp hóa thành một đạo hồng quang dung tiến Đường Thời trong cơ thể. Chuẩn xác không có lầm xuất hiện ở nội trí tạp, phòng ngự tạp vị thượng, Đường Thời phòng ngự tạp vị chỉ có một, mộng giả chi tháp là anh hùng kỳ màu tím sử thi phẩm chất. Đường Thời cảm thấy, trừ bỏ mộng giả chi tháp không còn có khác phòng ngự tạp có tư cách chiếm cứ cái này tạp vị Kim Mỗ. Lại đem một quyển so với thức tỉnh kỳ càng thêm tinh mỹ thư đưa cho Đường Thời. Quyển sách này chừng tam chỉ hậu, mỗi một tờ thượng đều họa bất đồng phong cách bất đồng thuộc tính hộ giáp. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là anh hùng kỳ hộ giáp, mỗi một khoản tạo hình đều phi thường xinh đẹp, thuộc tính cũng thực nghịch thiên, dùng đến tài liệu cũng nhiều mặt, rất nhiều Đường Thời cũng chưa nghe nói qua, Đường Thời đại khái phiên một lần. Liền đem thư còn cấp Kim Mỗ, lần này không cần chế tạo hộ giáp, ta không có chuẩn bị tài liệu triệu hoán Kim Mỗ ra tới mục đích chính là vì kia chương chỗ trống. Tạp, có thể được đến một chương phòng ngự tạp, Đường Thời đã thật cao hứng, mượn dùng Viêm Tự vận khí quả nhiên không sai, Kim Mỗ tự động tạp hóa. Đường Thời đem hắn lại lần nữa thu vào tạp bao, mới vừa quay người lại đã bị Viêm Tự ôm đầy cõi lòng, Đường Thời cười hỏi. Như thế nào, Viêm Tự thấp giọng nói, thực sự có cao hứng như vậy, Đường Thời nhướng mày, đương nhiên, có thể được đến một chương anh hùng kỳ thẻ bài đã phi thường may mắn. huống chi vẫn là sử thi cấp phòng ngự tạp, như thế nào có thể không cao hứng? Viêm Tự thanh âm càng thêm trầm thấp, ta đây có phải hay không nên thu điểm chỗ tốt? Cuối cùng mấy chữ hàm hồ bao phủ ở đường thời cổ gian. Viêm Tự từ cổ một đường toái hôn leo lên tới, trực tiếp cướp lấy đường thời môi, tuyệt đối không thể xưng là ôn nhu, đảo như là bị buộc cấp dã thú. Hận không thể đem trước mắt con mồi một ngụm nuốt vào. Viêm Tự có thể nhẫn đến bây giờ đã là cực hạn. Đường dã nhân kia mấy tháng, Tần Liệt cái kia nhị hóa chi độn làm Viêm Tự nghiến răng nghiến lợi. Tưởng cùng đường thời thân thiết một chút đều không được, liền tính thân cái miệng nhi cũng cùng yêu đương vụng trộm dường như. Thật vất vả vào thành, trụ nơi đó lại thật sự không có phương tiện, cuối cùng có chính mình phòng ở. Lại bách với việc học không dám sằng bậy, hôm nay liền tính thiên vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản hắn phải làm sự, đường thời bị Viêm Tự bức cho liên tục lui về phía sau, Viêm Tự nhiệt tình cùng nóng nảy đường thời đều xem ở trong mắt. Một hôn kết thúc, đường thời rốt cuộc có thở dốc cơ hội, thở dốc nói, ta muốn, trước tắm rửa, ngô, đừng cắn, ngươi muốn đi phòng tắm làm, Viêm Tự thở hổn hển. Một ngụm cắn ở đường thời trắng nõn trên cổ, đừng. Đường thời ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Viêm Tự dày rộng bả vai, thở phì phò nói, buổi tối ở phòng bếp, khói dầu vị, Viêm Tự lại lần nữa phong bế đường thời đôi môi, không cho hắn nói nữa. Viêm Tự tắm rửa xong mới lại đây, hắn đã sớm dự mưu hảo, đêm nay vô luận như thế nào đều phải đem đường thời cấp làm. Huống chi cơm chiều là hắn nấu, đường thời chẳng qua bồi hắn ở phòng bếp đứng trong chốc lát. Nào có cái gì khói dầu vị, liền tính thực sự có, giờ phút này cũng sẽ biến thành thôi tinh tế. Sẽ chỉ làm Viêm Tự càng thêm hưng phấn, Viêm Tự một phen bế lên đường thời. Đem hắn ném ở kia trương lại khoan lại mềm trên giường lớn, đường thời đang bị hôn đến đầu váng mắt. Hoa! Bị như vậy một ném hơi chút tìm về điểm lý trí. Khởi động xong khuỷu tay, nhìn đứng ở mép giường đĩnh bạt tinh trắng nam nhân, Viêm Tự đã nhanh chóng cởi chính mình áo trên. Quang thượng thân đứng ở dưới giường, hắn là cái loại này ăn mặc quần áo hiện gầy, cởi quần áo thấy thịt loại hình, kia thịt nhưng đều là cơ bắp, không có một chút thịt thừa, cơ bắp đường cong nhỏ dài tuyệt đẹp. Mỗi một khối cơ bắp đều là hơi mỏng thon dài, tràn ngập sức bật. Tóc của hắn đã có lý phát cửa hàng tu qua. Không hề là kia siêu say ya bộ dáng, ngắn ngủn phát cha, thâm thúy lập thể ngũ quan, anh tuấn hình dáng, khỏe mạnh màu da, đường thời đột nhiên phát hiện. Hắn thế nhưng trong bất chi bất giác thích toàn bộ Viêm Tự bị đường thời kia chuyên chú ánh. Mắt xem đến hô hấp cứng lại. Không còn có kiên nhẫn chậm rãi cởi, trực tiếp một phen kéo xuống, phát tới, hai người đều thực kích động, Viêm Tự hô hấp dồn dập túm khai đường thời quần áo. Động tác dã man lại thô lỗ, tràn ngập nam nhân dã tính, lão tử đêm nay liền làm phiên ngươi, đường thời bị Viêm Tự thô lỗ làm cho có điểm đau. Chậm một chút, theo sau lại bĩ cười nói, nhìn rất đẹp mắt, cũng không biết thực tế thao tác như thế nào. Viêm Tự đôi mắt nhíu lại, nắm lấy đường thời chân, đem hắn kéo nằm xuống. Lúc này khiêu khích ta nhưng không sáng suốt, đường thời cũng không ngượng ngùng. Hắn muốn hắn, vươn một tay câu lấy Viêm Tự cổ, đánh nhau dường như câu lấy hắn trở mình, trực tiếp đem Viêm Tự đè ở phía dưới. Chính mình cưỡi ở hắn trên eo, chơi xấu ở hắn rắn chắc trên ngực sờ soạng hai thanh, đường thời không phủ nhận. Hắn đối như vậy xinh đẹp thân thể mơ ước đã lâu, Viêm Tự không dự đoán được đường thời sẽ đến chiêu. Thức ấy, cười một tiếng, nguyên lai ngươi thích cái này tư thế cơ thể. Ân, nói hướng về phía trước đỉnh một chút, đâm cho đường thời trực tiếp bò đến hắn ngực thượng, một tay đem người ôm lấy, trực tiếp ngậm lấy hắn môi. Lại là một hồi lửa nóng si cuồng dây dưa, Viêm Tự bị đường thời trêu chọc có chút chịu không nổi. Ngươi cái tiểu dâm miêu, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi đã sớm muốn cho ta làm đi. Đường thời cười đến quyến rũ, chỉ cười không nói, đã thật dài tóc đen rối tung trên vai thượng, đen nhánh tóc dài không có nam nhân thô cứng trương dương. Đảo như là nữ nhân tóc đẹp giống nhau mềm mại mượt mà. Thanh tú mặt mày, tinh xảo ngũ quan, trơn trượt oánh bạch da thịt, sở hữu hết thảy đều làm Viêm Tự điên cuồng. Đặc biệt là Đường Thời cái loại này quán có đạm cười. Xem đạm hết thảy, lại có lão tử ai cũng không sợ kiêu ngạo, càng là câu người tưởng hung hăng trà đạp hắn. Viêm Tự một phen nắm lấy nam nhân nhược điểm, Đường Thời kêu lên một tiếng, cả người đều mềm xuống dưới. Rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy, Viêm Tự câu môi tà cười. Phần eo một đỉnh, trực tiếp đem Đường Thời xốc xuống dưới. Lại lần nữa đảo khách thành chủ, Viêm Tự không hề cấp Đường Thời tự hỏi cơ hội, giống như đói cực dã lang giống nhau, ở trên người hắn lại cắn lại gặm, hai chỉ bàn tay to cũng ở khai thác hắn thân thể bí mật. Khai quật mỗi một chỗ liền Đường Thời chính mình cũng không biết bí ẩn ân. Đường Thời vài lần muốn né tránh Viêm Tự ấn cũng chưa thành công. Chỉ phải cắn răng chống. Nghĩ thầm hắn lăn lộn trong chốc lát hẳn là liền sẽ dừng tay. Ngay cả chăn đơn đều phải bị hắn chảo phá, nhưng Viêm Tự làm trầm trọng thêm, tựa hồ không đem hắn ấn ra tới chưa từ bỏ ý định. Đường Thời rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hỗn đàn, đừng lăn lộn người, muốn thượng liền thượng. Viêm Tự lại cười xấu xa vẫn cứ một tay khóa trụ Đường Thời xuất quan. Một tay ở trong thân thể hắn sờ soạng. Nhiều lần ấn hắn vách trong nào đó nhô lên, mỗi lần Đường Thời đều phản ứng kịch liệt rung động, kêu rên, ngay cả xuất quan đều mau khóa không được, dính ướt Viêm Tự ngón tay, nhưng chính là không muốn hô lên thanh, kêu hai tiếng nghe một chút, Viêm Tự hô hấp dồn dập thúc. Dục nói, ngày thường không phải thực có thể nói sao? Đường Thời không thể nhịn được nữa, duỗi tay đi bắt Viêm Tự khóa hắn cái tay kia. Viêm Tự sớm có phòng bị, đột nhiên bắt tay buông lỏng, bắt lấy Đường Thời một chân, trực tiếp từ nằm sấp tư thế chuyển tới nằm ngửa, đã thêm đến tam căn ngón tay, bị xoay tròn hung hăng nghiền áp quá vách trong nhô lên a. Đường Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên kêu lên, cả người một trận run rẩy, ngay cả ngón chân đầu đều co rút, cả người kịch liệt run rẩy, tiết một giường, Viêm Tự rốt cuộc vừa lòng. Gập lên hắn hai chân, cúi người áp đi lên, chờ, từ từ, a, Đường Thời đỉnh dư vị còn không có qua đi, đúng là cảm giác mạnh nhất thời điểm, hoàn toàn không thể đụng vào, không nghĩ tới Viêm Tự sẽ véo ở ngay lúc này xông tới. Tê mỏi mềm mại bạn đau đớn, tất cả cảm giác dây dưa đánh úp về phía Đường Thời. Tạc đến hắn ra đầu tê dại. Đại não ong một tiếng chỉ còn lại có vô số tiểu bạch điểm mơ siêu Đường Thời dương miệng không. Tiếng động thét chói tai, cao cao dơ lên đầu, lộ ra tinh tế trắng nõn cổ, Viêm Tự giống như dã thú giống nhau. Một ngụm cắn kia tiểu xảo tinh xảo hầu kết, đầu lưỡi đảo qua không ngừng rung động vật nhỏ, kích thích Đường Thời vô thần hai mắt lại lần nữa sáng ngời lên. Hai tròng mắt ẩm ướt. Nước mắt đều bị bức ra tới, Viêm Tự đợi trong chốc lát. Làm Đường Thời hơi chút thích ứng một chút, mới lại lần nữa động thân chậm rãi tiến vào. Đường Thời cái mông cùng bụng nhỏ nháy mắt căng thẳng, cả người giống như một cây căng thẳng huyền. Không thể thả lỏng mảy may, chỉ còn từng ngụm thở dốc, trong ánh mắt bất an cùng khẩn trương chợt lóe rồi biến mất. Dù vậy vẫn là bị Viêm Tự nhạy bén bắt giữ tới rồi, giờ khắc này. Hắn trong lòng một mảnh mềm mại, ánh mắt cũng ôn nhu có thể thích ra thủy tới. Thực xin lỗi, Đường Thời mờ mịt nhìn về phía hắn. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên dùng như vậy ôn nhu ánh mắt lại hạnh phúc ánh mắt xin lỗi, chỉ có. Viêm Tự chính mình biết, hắn về điểm này tiểu tâm tư có bao nhiêu biệt nữ. Hắn vì chính mình đời trước không có thể chủ động thông báo cảm thấy bực mình. Tuy rằng không đối Đường Thời nói lên. Nhưng trong lòng vẫn luôn đang âm thầm cáu giận chính mình. Càng là ở ngay lúc này lăn lộn Đường Thời, nghĩ ít nhất trên giường công phu muốn vượt qua Lục Xuyên tên cặn bã kia. Cho nên mới sẽ lựa chọn loại này nhất kích thích phương thức nhưng mà. Từ Đường Thời phản ứng tới xem, hắn căn bản không có kinh nghiệm, đối hắn thế công cũng không hề sức chống cự, thả lòng. Đừng khẩn trương, Viêm Tự thấp giọng hống hắn. Dừng lại bất động, lại lần nữa hôn lên hắn môi. Cùng hắn môi lưỡi giao chiến. Giảm bớt hắn quá mức mãnh liệt cảm giác, Đường Thời hơi chút hòa hoãn một chút. Rốt cuộc từ kia cổ đỉnh thích ý lốc xoáy phục hồi tinh thần lại. Leo lên Viêm Tự tinh tráng bả vai hồi hôn hắn. Cùng hắn tương triền, Viêm Tự ôm chặt dưới thân người. Cảm thụ được Đường Thời khẩn trì ấm áp vách trong đem hắn gắt gao bao bọc lấy. Viêm Tự động tình không ngừng hôn môi Đường Thời gương mặt. Ngũ quan, lỗ tai, cổ, hắn muốn hôn biến Đường Thời toàn thân. Đem người này hoàn toàn in lại thuộc về hắn dấu vết. Chỉ thuộc về hắn một người, Viêm Tự vẫn luôn tạp ở nửa đường bất động. Chày sắt giống nhau cứng rắn sưng to. Đều là nam nhân, Đường Thời có thể nào không biết Viêm Tự vất vả. Cười nhẹ nói, tiến vào, nhanh lên, ngươi chịu được. Viêm Tự trêu chọc một câu. Lại cũng thử thăm dò chậm rãi thâm nhập chỉ cần hắn vừa động. Đường Thời lập tức nhíu mày, lại vẫn là cắn răng chống đỡ, nảy sinh ác độc nói, đại ca, cấp cái thống khoái đi, đao cùn giết người quá thống khổ, Viêm Tự cười rộ lên. Không có thật sự cho hắn cái thống khoái, chuẩn bị công tác làm được lại hảo, rốt cuộc thiếu bôi trơn vật, liền tính dùng thể dịch thay thế, rốt cuộc hiệu quả hữu hạn, vẫn là cẩn thận một chút hảo, đừng làm cho hắn bị thương. Viêm Tự vẫn cứ chậm rãi khai thác, ở không ngừng hôn môi trấn an hạ, rốt cuộc toàn bộ tiến vào, hai người tim đập như nổi trống. Cắt gao tương dán, cái loại này rốt cuộc hòa hợp nhất thể thích ý cùng thỏa mãn cảm. Làm hai người đều thật dài than thở một tiếng, Viêm Tự thử động tác. Đường Thời tác dùng sức ôm chặt hắn, còn không có nếm đến thuộc về hắn lạc thú, hiện tại chỉ có bị căng mãn đau nhức cảm. Chỉ cần Viêm Tự vừa động, vách trong cũng sẽ đau đến tê dại. Không có một chút lạc thú đáng nói, Viêm Tự động tác lên. Hơn nữa cố ý đi chống đối Đường Thời đột chỗ. Bắt đầu Đường Thời còn ở ẩn nhẫn. Hắn cũng thử giật giật eo, tìm kiếm một cái thoải mái vị trí. Đột nhiên một cổ tê mỏi từ trong cơ thể dọc theo xương sống nhanh chóng bò lên tới. Đường Thời hai chân buộc chặt. Ngón tay cũng chảo tiến Viêm Tự làn ra. Viêm Tự hiểu rõ, biết Đường Thời có cảm giác, lúc này mới yên tâm lớn mật bắt đầu chinh phạt khai thác Đường Thời thể chất mẫn cảm. Viêm Tự đã tiếp trưởng nắm hắn bí mật, mỗi một chút đều hướng hắn bí mật chỗ chống đối. Đường Thời đen nhánh tóc dài bị mồ hôi mướt mồ hôi dán ở trên mặt. Gợi cảm liêu nhân, Viêm Tự đôi mắt đỏ lên, giống chỉ phát cuồng đại hùng. Bắt đầu điên cuồng vận động lên, chậm, chậm một chút, ta, chịu không nổi a. Đường Thời ôm chặt đại hùng giống nhau không ngừng thẳng tiến người. Đức quãng nói không nên lời hoàn chỉnh nói, đột nhiên thoáng khởi cảm giác, kích đến Đường Thời cả người kịch liệt run rẩy, chỉ có thể dùng sức ôm chặt trên người người, Viêm Tự đã nghe không tiến Đường Thời bất luận cái gì. Lời nói, cuồng dã ra vào. Thẳng đến Đường Thời hai mắt thất thần, ở hắn chinh phạt dưới lại lần nữa tiết ra tới, Viêm Tự mới một cái động thân, ôm chặt lấy trong lòng ngực người, dừng lại thật lâu bất động, qua hảo sau một lúc lâu, mới ngồi dậy xem dưới thân người, Đường Thời đồng dạng há mồm thở dốc. Thất thần hai tròng mắt chậm rãi có tiêu cự, nhìn trên người đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa nam nhân. Hai người lòng có linh ma. Đồng Thời thò lại gần hôn môi lên. Hết chương.